Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 665, người tế, hay, hay cực kỳ, còn có ai muốn cùng nhân tộc cùng tiến cùng lui? Ma chủ tiếng nói tùm khủng bố, kinh sợ vô số sinh linh, hắn một đôi ma nhãn nhấp nháy, đảo qua bát phương, vô số sinh linh cảm giác đau lòng, đây là thượng giới ma chủ. Một phương nhân vật cấp độ giáo chủ, vô cùng đáng sợ, bên cạnh thiên đế, thiên quốc chi chủ, tu la chủ, phượng hoàng thần chủ chờ chút, những này thượng giới giáo chủ khí tức gợn sóng, che đậy bát hoang, cả người tràn ngập sát cơ mà đến, nhằm vào Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân. Lâm Dật trên mặt sát ý mơ hồ, đảo qua những này thượng giới giáo chủ, cổ tộc bá chủ. Trong lòng rõ ràng ngày hôm nay là không cách nào dễ dàng. Rất khả năng nhân tộc phải có phiền phức, giáo chủ thì lại làm sao? Muốn diệt ta nhân tộc, các ngươi cũng bất quá chỉ là phân thân thôi. Trừ phi là bản thể hạ xuống, nhưng đáng tiếc các ngươi bản thể không cách nào hạ giới đến, hắn tiến lên trước một bước. Lời nói leng keng, Lâm Dật không có e ngại, nhìn chằm chằm những này thượng giới giáo chủ. Cổ tộc bá chủ, cười lạnh nói, muốn diệt ta nhân tộc, là muốn trả giá nặng nề, các ngươi bên trong nhất định phải chết đi hơn một nửa tiểu tử. Ngươi mạnh miệng đã nói đầu thiên quốc chi chủ uy thế đè xuống. Hắn lập thân thiên quốc chiến xa, sau lưng thánh quang bốc lên, một phương thiên quốc hiện lên, các thần ngâm hát, thiên sứ ca tụng, vô số tín đồ đang cầu khẩn vị này thiên quốc chi chủ. Uy thế mạnh khó có thể tưởng tượng, thủy vực chi chủ đây, lẽ nào chết rồi, ma chủ đột nhiên lại nói ra, thế nhưng, long nữ nhưng gật đầu nói, thủy vực chi chủ năm đó bị nhân hoàng tiêu diệt, hiển nhiên là không cách nào lần thứ hai hạ xuống, vậy còn có ai? Mau chạy ra đây, chúng ta muốn huyết tế đại địa quát to một tiếng, truyền khắp chư thiên, xúc động các tộc sinh linh. Vô số sinh linh đau lòng không ngớt, Lâm Dật sắc mặt khó coi, cảm giác được sa thả lại một luồng đáng sợ khí tức phóng lên trời. Một phương tử hải ầm ầm lao ra, đó là một mảnh tử hải. Năm đó, hắn chính là ở mảnh này tử hải bên trong thu được thần bí thanh liên. Giờ khắc này vừa nhìn, lập tức tỉnh ngộ ra này tử hải bên trong sinh linh chính là một vị đáng sợ nhập đạo giả. May là năm đó bị phong, hiện tại mới đi ra, ầm, quả nhiên, theo tử hải đè xuống, ầm ầm một tiếng, bên trong một trận nổ tung, có đáng sợ bóng người hiện lên ở chúng sinh trước mắt. Đó là một vị cả người tràn ngập khí tức tử vong tồn tại. Mạnh mẽ vô biên, tử hải chi chủ, nguyên lai người không chết, tu la chi chủ con mắt lấp lóe. Hừ nhẹ một câu. Đạo kia tử vong bóng người hơi vặn vẹo, tiếp theo đạp đến trước mặt, nhìn xuống bên này, tập trung Lâm Dật cùng hỗn độn phân thân. Năm đó Lâm Dật đã tiến vào tử hải, thu được này một cây thanh liên, bây giờ nhìn thấy cái tên này lập tức rõ ràng sự mạnh mẽ. Tiểu tử, năm đó để ngươi chạy, hôm nay ngươi còn chạy thế nào? Tử hải chi chủ tiếng nói tràn ngập tử vong, quanh thân tử khí tràn ngập. Vạn vật khô héo, Xâm La Điện con kia lão quỷ đây. Thiên đế sắc mặt lạnh lẽo, trực tiếp tập trung Xâm La quỷ tộc phương hướng. Nơi đó, quỷ khí trùng thiên, Lâm Dật nhìn thấy có đáng sợ quỷ ảnh hiện lên hư không? To lớn quỷ ảnh, vô cùng âm hồn cùng ác quỷ đang gầm thét gào thét. Thiên địa đều rơi vào một vùng tăm tối bên trong, nơi đó có một tòa to lớn cung điện, Xâm La Điện, đế thương. Ngươi cùng thiên quốc chi chủ như thế dám thối, chỉ có thể tinh tướng làm dáng, một câu thăm thẳm lời nói truyền đến. Cửu thiên đông lại, vô số sinh linh cảm giác linh hồn run cầm cập, đó là Xâm La tộc quỷ chủ, tương tự đến từ thượng giới, như thế là phân thân, nhưng là nhập đạo cảnh giới cực hạn, những này nhân vật cấp độ giáo chủ xuất hiện, gây nên Lâm Dật coi trọng, nội tâm cực kỳ trầm trọng. Cảm giác có phiền phức, một cái hai cái còn nói được, có thể một thoáng xuất hiện như thế một đống, mình nên ứng đối như thế nào? Tuy rằng, Phật chủ cùng phong vân cổ tộc, còn có thạch linh tộc bốn vị nhập đạo giả đứng bên này. thế nhưng vẫn là cảm giác khó có thể chống lại. Nhân tộc không cách nào đối mặt những này thượng giới giáo chủ. Trước tiên thu vào ngươi hỗn độn thế giới. Ngươi ta hôm nay tất nhiên có một hồi huyết chiến, Lâm Dật đột nhiên ở linh hồn bên trong truyền. Âm siêu hỗn độn phân thân rất thẳng thắn, trực tiếp phất tay, 10 tòa to lớn nhân tộc thành trì lập tức thu nhỏ. Bay vào đan điền trong hỗn độn, trong phút chốc, từng đôi khủng bố ánh mắt đâm xuyên tới. Các lớn giáo chủ tập trung hỗn độn phân thân cùng Lâm Dật hai người. Quỷ chủ hai mắt nhìn chăm chú đến, quỷ hỏa hừng hực, lời nói điềm nhiên nói. Nhân hoàng, hai người này ai là bản thể? Làm sao cảm giác hai cái đều không phải bản thể? Này thái cổ thời đại xuất hiện thời thân là ai? Đều là hắn, người này có thời không chi chủ sức mạnh, càng có mệnh vận thân chủ sức mạnh. 10 phần chính là một cái quái vật thiên đế nói thẳng ra tin tức này. Những kia giáo chủ vẻ mặt thay đổi sắc mặt, trên dưới đánh giá Lâm Dật, cho hắn áp lực thực lớn. Mấy lớn giáo chủ, mấy vị bá chủ tập trung hắn thực sự có chút khó chịu. Dù sao những thứ này đều là mạnh mẽ thượng giới nhân vật. Thiên quốc chi chủ kinh ngạc nói, ý của ngươi là, tiểu tử này rất khả năng cùng thời không chi chủ cùng mệnh vận thân chủ có quan hệ. Này hai cái thần thần bí bí ra hỏa. Lẽ nào ở tính toán cái gì? Không cần phí lời, lập tức huyết tế đại địa. Tu La chi chủ lập tức quyết định, muốn huyết tế đại địa, khiến người ta sợ hãi lại hiếu kỳ. Lâm Dật tâm thần nhảy vụt, cảm giác có loại dự cảm không lành. Kế tiếp sẽ có đại sự phát sinh. Những này thượng giới giáo chủ, tựa hồ tính toán kỹ, muốn dùng nhân tộc huyết dịch cùng linh hồn đến huyết tế đại địa. Bất quá, hắn đã đem nhân tộc thu sạch lên, lần này bọn họ muốn huyết tế đại địa nhất định phải giết chết hai người. Nhưng là, ý nghĩ này sau một khắc liền phá diệt, chỉ thấy thiên đế, quỷ chủ chờ người dồn dập lật lên bàn tay, lòng bàn tay bên trên, một phương mông lung thế giới hiện lên, bên trong vô số tinh lực dâng trào, linh hồn rít gào, đây là nhân tộc huyết mạch cùng linh hồn, đáng chết. Lâm Dật lập tức giận tím mặt, sắc mặt đều thay đổi, nhìn thấy những này thượng giới giáo chủ trong tay đều đang có một luồng vô cùng huyết mạch khí tức. Này là nhân tộc huyết thống sức mạnh, càng đáng trách chính là này vô số linh hồn khí tức. Đều là nhân tộc linh hồn, nói cách khác, những này thượng giới giáo chủ đã thu thập đầy đủ nhân tộc huyết mạch cùng linh hồn. Hiện tại chính là muốn huyết tế đại địa. Mưu tính này một cái gọi là cổ thân tan hôn. Chúng ta không tiếc đánh đổi phân thân hạ giới. Mưu tính mấy thời đại, chính là vì ngày hôm nay, cổ thân tan hôn ngay khi này viên nhân tộc tổ tinh bên trong hạt nhân. Nhất định phải lấy vô số nhân tộc huyết thống cùng linh hồn đúc mới có thể bức bách đi ra thiên. Đế sắc mặt lạnh lẽo, lời nói lạnh lùng nói ra cái này bí ẩn, bọn họ những này thượng giới người. Tự thái cổ thời đại liền giáng lâm, chính là cái này mưu tính. Hơn nữa, này mấy cái thời đại hạ xuống, nhân tộc tuy rằng đem những này thượng giới sinh linh đánh bại phong ấn. Thế nhưng bổn tộc tổn thất nặng nề, mà những này thượng giới giáo chủ chính là ở này mấy thời đại bên trong thu thập nhân tộc huyết. Mạch cùng linh hồn, nơi này, mỗi một cái giáo chủ lòng bàn tay trên, đều có một phương mông lung thế giới. Nơi đó trấn áp vô cùng nhân tộc huyết thống sức mạnh, cùng vô số nhân tộc linh hồn, đây là mấy cái thời đại tích lũy xuống, thiên đế, quỷ chủ, tu la chi chủ, thiết huyết bá chủ, long nữ, phượng chủ, ma chủ, thiên quốc chi chủ những này mọi người như thế, từng cái mở ra lòng bàn tay, đem từng người thu thập đến vô cùng nhân tộc huyết thống sức mạnh, còn có vô số linh hồn. Để chúng sinh sờn cả tóc gáy. Các ngươi, Lâm Dật bị tức đến cả người run rẩy, con mắt đỏ đậm, cả người sát ý dâng trào, rốt cục bị làm tức giận. Hắn chưa từng nghĩ tới, những này thượng giới giáo chủ vì cái gọi là cổ thân tan hôn. Dĩ nhiên giết chóc thu thập nhiều như vậy nhân tộc huyết thống cùng linh hồn. Chính là Thái Nhất cùng Đông Hoàng hai người đều đau lòng. Đối với những này thượng giới giáo chủ cảm giác một trận tâm lạnh. Thực sự thật đáng sợ, mấy cái thời đại thu thập cùng mưu tính, liền vì là huyết tế đại địa, bức bách ra này cái gọi là cổ thân tàn hồn, ta chỗ này cũng có. Đột nhiên, Thái Nhất vẻ mặt hơi động, cười lạnh nói, bộ tộc ta tự thái cổ liền vẫn thu thập nhân tộc huyết thống cùng linh hồn. Hôm nay có thể coi là bổn hoàng một phần, hắn nói than mở lòng bàn tay. Bên trong thế giới hiện lên, vô số huyết sắc làn sóng dâng trào, linh hồn rít gào dãy giụa, hò hét không ngớt, đó là từng cái nhân tộc, Thái Nhất dĩ nhiên cũng làm như vậy rồi. Lâm Dật sắc mặt lạnh lẽo, trong tròng mắt lập lòe mạnh mẽ lệ khí, đối với những người này sản sinh sát cơ mãnh liệt, đã không cách nào dễ dàng, bằng không làm sao khi này cái nhân tộc nhân hoàng. A-di-đà Phật, thiện tai, Phật chủ một mặt từ bi, các vị thí chủ, các ngươi làm như thế thực sự quá mức rồi, ít nói nhảm. Huyết tế đại địa, ma chủ hét lớn, không để ý đến này Phật chủ, mà là đem lòng bàn tay đè xuống, còn lại các lớn giáo chủ cùng bá chủ lập tức hành động. Dồn dập đem từng người thu thập đến nhân tộc huyết thống cùng linh hồn đè xuống khắp nơi. Ầm ầm, trong phút chốc, thiên địa chấn động, vô lượng huyết quang cuồn cuộn, khắp nơi lạnh rung run, phảng phất thiên địa đang khóc, dưới bầu trời nổi lên mưa máu tầm tã, mà dâng lên suối máu, một cái lại một dòng máu đang phun trào. Lại như là khắp nơi bị thương, này một luồng lại một luồng rền rệt chất lỏng màu đỏ ngòm tự đại bên trong tuôn ra. Hội tụ thành dòng sông, toàn bộ trên địa cầu lập tức đỏ tươi một mảnh, theo mấy lớn giáo chủ, thượng giới bá chủ đồng thời dùng vô số nhân tộc linh hồn huyết thống đến tế tự. Khắp nơi một thoáng liền thay đổi, đỏ tươi thổ địa, núi cao hòa tan thành dòng máu, hoa cỏ cây cối hóa thành đỏ tươi. Chảy ra màu đỏ tươi chất lỏng, hội tụ ở khắp nơi bên trên, hình thành vô số cuồn cuộn dòng sông màu đỏ ngòm, hòa vào đại hải, toàn bộ đại hải lập tức hóa thành vô ngần huyết hải. Sóng lớn mãnh liệt, giống như là muốn lật úp lại đây, để trên địa cầu vô số sinh linh sợ hãi không ngớt. Vạn vật khủng hoảng, thiên địa rên rỉ, không, Lâm Dật đột nhiên cảm giác trái tim đâm thông. Sâu trong linh hồn truyền đến một loại bi ai, tựa hồ là khắp nơi ở rên rỉ, thời khắc này, đã không nghĩ ngợi nhiều được, hắn thậm chí không cách nào tiếp tục nhìn, những này thượng giới giáo chủ cách làm thực sự quá khủng bố. Chính là Phật chủ bọn người chấn động, nhìn thiên địa biến đổi lớn, bầu trời hóa thành đỏ đậm, mây đen nhuộm thành huyết sắc, cuồn cuộn cuồn cuộn, toàn bộ thế giới đều thay đổi, giết. Gầm lên giận dữ, Lâm Dật hai mắt chảy máu, không chần chờ liền bạo phát cực hạn sức mạnh, song quyền hóa luân hồi đánh tới. Đây là không thể không giết, bởi vì linh hồn hắn một trận kịch liệt đâm nhói, có linh cảm không lành. Hơn nữa, địa cầu hóa thành đỏ tươi, để hắn có loại linh hồn bản năng hồi hộp, trong đôi mắt chảy xuôi không phải nước mắt, mà là dòng máu. Đây là khó có thể tưởng tượng hiện tượng quỷ dị. Không thể không giết, ầm ầm, luân hồi kéo tới, trước tiên một người chính là ma chủ, sắc mặt đều thay đổi, cảm giác nguy cơ mãnh liệt, Lâm Dật tức giận mà bạo phát, đã không để ý ngực đạo trùng tổn thương, hoàn toàn điểm bạo đại đạo thân thuật, thậm chí liên hợp hỗn độn phân thân một cái đột nhiên tập kích. Luân hồi đè xuống, tứ phương đều kinh, tùy tùng mà đến chính là hùng vĩ hỗn độn, cổ điển nắm đấm, để ma chủ. Thiên đế đám người sắc mặt cũng vì đó đại biến, thật đáng sợ, A-di-đà Phật, đánh đi, Phật chủ khuôn mặt một trận đau khổ, quanh thân Phật quang cuồn cuộn, lập tức giết tiến vào phía trước tham chiến. Sau đó, phong vân cổ tộc hai vị bá chủ lập tức phi thân mà đến, gia nhập chiến trường, dù sao Lâm Dật vị này nhân hoàng đều động thủ, bọn họ tự nhiên không thể không gia nhập. Bằng không tính thế nào là đến giúp đỡ nhân tộc, thạch linh tộc bá chủ đồng dạng chuyển động, cả người tinh lực dâng trào, ầm ầm cuốn qua phía trước, tiến vào bên trong chiến trường, chỉ còn lại dưới thạch phong chính ôm thạch trung kiếm đứng phương xa. Cùng phong vô ngân, vân tiêu hai người quan sát nơi này ác chiến, trước hết giết ma chủ. Đột nhiên, phương xa truyền đến một trận rít gào, Lâm Dật gào thét thương khung, cả người hào quang rực rỡ, ngực đại đạo hạt giống rung động, bị hắn mạnh mẽ dẫn ra tất cả sức mạnh, đại đạo thần thuật đồng thời trấn áp tới, muốn giết ma chủ, hết chương.